Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 588, Thế giới cộng hưởng. Di độ chi kiếm, đánh kép bởi vì quy tắc nguyên nhân. Thi đấu tồn tại độ khả thi xác thực muốn so với đánh đơn nhiều. Lopez có thể đem hai người đập bóng cùng với hành động quỹ tích toàn bộ tính toán đi vào cũng xác. Thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đặc biệt là vẫn là ở mở ra đồng điệu cơ sở lên. Hai người bọn họ phối hợp tính không thể nghi ngờ có thể rất lớn tăng mạnh loại năng lực này. Vận dụng, thường thường đối thủ của bọn họ ngay ở một loại nào đó, chuyện đương nhiên, cảm giác quen thuộc xa. Sút bại, ở Uesugi yêu biết khái niệm bên trong. Cùng loại năng lực này có tương điểm giống nhau. Ngoại trừ rớt thông qua tuyệt đối cảm giác bóng diễn biến mà đến toàn trí toàn năng. Đại khái còn có chính đi ở vô ngã trên đường tài hoa hơn người cực hạn. Chỉ có điều so với trước hai người. Cuối cùng người ở loại năng lực này lên chỉ là liên quan đến chút da lông mà thôi. 40 đến không? Ngoặc kép. 13. Ngoặc kép. 23. Ngoặc kép. Sau đó, thi đấu thật giống như hoàn toàn rơi vào bội lạc tư khống chế. Tây Ban Nha tổ hai người thật giống đều không có tiêu tốn quá nhiều khí lực. Liền ngay cả bám hai hiệp, còn phá tan Atobe vòng thứ hai hiệp phát bóng. Cũng đúng như Lopez ở trước lưới nói như vậy. Uesugi Yu cùng Atobe phát động các loại thế tiến công. Thật giống toàn bộ đều ở đối phương trong dự liệu. Xem ra, Nhật Bản đội chuyện này đối với đánh kép, quả nhiên không thể phát huy đến tác dụng nên có. Khán đài chỗ cao. Ekmes vuốt cằm nhẹ giọng thở dài nói. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy vì mạnh mẽ kéo cao đánh kép cường độ, mà đem có thực lực đánh đơn tuyển thủ bỏ vào đến. Xưa nay liền không phải một cái lựa chọn tốt, một khi bị đối diện có khắc chế. Bởi vì đánh kép trao đổi tiếp phát loại này quy tắc, sẽ rất lớn hạn chế tên kia cường lực tuyển thủ phát huy. Hiện dưới cái nhìn của hắn, Uesugi Yu cùng Atobe chính là ở vào như thế một cái hoàn cảnh. Tây Ban Nha đội hai người chính là mặt sau lại thả rớt Uesugi Yu hiệp phát bóng. Cũng đầy đủ đem thứ nhất bàn thi đấu nghịch chuyển trở về. Sau đó sẽ dựa vào này cỗ đắc thắng khí thế. Một lần ở bàn thứ hai bên trong chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó đây chính là cái kia Lopez ở một cái khác mức độ làm lại đây áp lực. Rất tỏa ra hào. Quang, nhoẻn miệng cười, hắn theo Ekmes lời nói suy nghĩ, trong nháy mắt đã nghĩ đến mặt khác một tầng. Đúng đấy, đến cấp bậc này giao chiến, mỗi một vạch trần chán đều sẽ bị đối thủ lợi dụng. Vậy thì, tiếp tục xem kỹ, rớt tiếng nói xoay một cái, cười cười không lên tiếng nữa. Sân bóng dưới cái kia vẻ mặt như thường thiếu niên, cùng lúc trước cùng hắn thi đấu thời điểm dáng dấp là cỡ nào tương tự. Hơn nữa hắn hợp tác trên người sức chấn động kia. Lăng liệt gió lạnh, gào thét mà tới. Ở này trong giây lát đó, toàn bộ sân bóng phảng phất bị một mảnh băng tuyết quốc gia cho bao phủ. Atobe hai mắt tỏa ra dịu dàng hàn mang. Tennis ở hắn đánh ra sau khi, cũng giống như hóa thành điểm điểm óng ánh băng hoa. Giao hòa ở này bão tuyết ở trong. Loại uy lực này đập bóng đã để không ít người trở nên động dung. Nhưng mà Granoller đây là mí mắt run lên. Hừ lạnh một tiếng. Cái này thiệt thòi. Ta cũng sẽ không lại ăn lần thứ hai. Hắn âm thanh hơi trầm xuống. Trong tay vợt bóng giơ lên về phía sau lôi kéo. Tiếp theo liền ngược lại này gào thét mà tới bão tuyết vung vẩy đi tới. Oành đông một tiếng vang trầm thấp. Tennis ở giữa vợt bóng trung tâm. Bắt được. Người đấu bò tót vũ khúc. Oanh, một đoàn tươi đẹp như hỏa hào quang từ hắn vợt bóng dâng lên hiện ra. Cũng ở trong khoảnh khắc, đêm này băng tiết thế giới đều làm nổi bật đỏ chót. Phốc phốc tương đương không khí như là đều bị đánh bạo một tiểu đoàn. Một đầu đỏ đậm hai con mắt bun dẫm đạp tiết địa. Hướng về Atobe hướng đánh tới. Vẻn vẹn chỉ là nghe được âm thanh. Đều có thể cảm thụ cái kia không gì sánh kịp sức mạnh. Oành đông một tiếng, mặt đất chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. 30 đến 15. Quả nhiên vẫn không được sao. Liên tích bộ vương quốc cũng chỉ có thể đoạt lại một điểm. Ositari cau mày, trên mặt ngưng sắc vẫn không có tiêu lui xuống đi. Đối phương năng lực hạn chế Uesugi, mà Atobe trái lại trở thành mục tiêu. Shiraishi đồng dạng lo lắng, nhìn cục diện bị đối phương một chút đoạt về. Phần lớn người đều rất khó lại bảo trì lại bình thường tâm. Mà ở đội ngũ một góc, Tanegashima Suji chính cười híp mắt nhìn bên cạnh bạn tốt. Làm sao? Ngươi không chuẩn bị đi nói cái gì? Iri lắc đầu một cái. Về lấy mỉm cười. Bọn họ quá khinh thường Atobe Sao-kun. Cũng quá khinh thường Uesugi Sao-kun cùng Atobe Sao-kun tạo thành chuyện này đối với đánh kép. Trong lòng hắn nhưng là rất rõ ràng. Atobe chân chính tiến hóa đến trình độ. Hơn nữa theo hắn từ đúc nơi đó thám thính đến. Suji, người e sợ còn không biết đi. Bọn họ cũng đi tới bước đi kia. Ân, Tanegashima Suji nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Đưa ánh mắt một lần nữa chuyển tới trên sân bóng. Hắn tỉ mỉ chốc lát. Căng thẳng thân thể đột nhiên lại lỏng lẻo đi. Ta nghĩ tới bọn họ sẽ thắng. Thế nhưng lại không biết là muốn dựa vào cái này phương thức. Dù sao này không phải đánh. Kép sao? Iri thấu kính dưới bạch quang lóe lên. Trên mặt lại treo lên bình thường thường dùng cái kia phó nụ cười. Lại là một bóng rơi dưới. Ở vô hình tràng vực bên trong. Tây Ban Nha người đấu bò tót vũ khúc không ngắt âm vang. Game. Tây Ban Nha đội. 3-3. Đuổi kịp. Lần thứ hai bảo đảm phát. Tây Ban Nha đội khí thế đại thịnh. David hai tay ôm ngực. Lạnh cười lạnh nói, đối diện tổ huấn luyện viên quá tự cho là, còn thật sự cho rằng phái ra cái thực lực siêu cường. Học sinh trung học liền có thể ung dung bắt đánh kép. Nguyên bản vừa bắt đầu hắn đều cho rằng xác thực là phía bên mình coi khinh Nhật Bản đội. Kết quả bây giờ nhìn lại, đối diện kỳ thực cũng không tốt tới chỗ nào. Hiện tại thế cuộc nghịch chuyển, thi đấu quyền chủ động nhưng là đã hoàn toàn nắm giữ ở trên tay bọn họ. Nếu như trận này lấy thêm dưới, nắm giữ Medernor bọn họ tất thắng. Mà trên sân bóng, Uesugi Yu không để ý đến ngoài sân những kia nghị luận. Hắn mặt mỉm cười đi tới Atobe bên cạnh, mở miệng hỏi, như thế nào, đã nhìn rõ ràng sao? Đó là đương nhiên, Atobe thẳng tắp thân thể, trong mắt thêm ra mấy phần vẻ ngạo nghễ. Người thế giới kia, bổn đại gia con mắt cũng đã có thể nhìn thấy. Vậy thì tốt, Uesugi Yu trong mắt tinh mang chớp qua. Như vậy đón lấy, chấm ngoặc kép, tự nhiên là để cái kia hai tên này cố gắng cảm thụ một phen. Một tầng năm màu mịt mờ khí tức, chậm rãi từ Atobe trên người hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Cộc cộc, cộc cộc, hậu trường đường biên ngang, tennis điểm vài tiếng, cuối cùng lại đàn hồi đến Uesugi Yu trong tay. Hiện tại cái cảm giác này, cũng thật là kỳ diệu đến cực điểm. Nhắm mắt lĩnh hội chốc lát, Uesugi Yu chậm rãi mở hai con mắt. Nguyên bản do màu trắng giới hạn đan dệt thế giới đã là mặt khác một phen dáng dấp. Thế giới dung hợp, hoặc là nói bù đắp, mang theo sán lạn sắc thái thứ nguyên chiều không gian, đang dần dần đem giới hạn thế giới bổ sung hoàn chỉnh. Uesugi Yu khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt. Đem cầu hướng về đỉnh đầu ném đi. Xì tương đương Lopez lông mày căng thẳng. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong đầu của chính mình cảnh tượng trở nên mơ hồ lên. Lại như là, bị người đem hắn chàng vực cho mạnh mẽ quấy dày. Cầu âm thanh vang lên. Tennis như là từ vết nứt không gian bên trong thoạt đầu hiện ra. 15 đến không? Chờ đã, Lopez đây là, Granola sắc mặt cứng đờ. Trong lòng khiếp sợ ý nghĩ trong nháy mắt liền truyền tới. Không cần hắn nhắc nhở, Lopez tự nhiên cũng cảm nhận được vừa nãy cái kia một cầu phong mang. Chỉ có điều ở hắn nhìn thoáng qua trong tầm mắt, nhìn thấy nhưng là một cái tỏa ra năm màu mịt mờ khí tức sắc bén khí nhận. Mà tự hắn khuếch tán ra tràng vực, ở này một bóng rơi dưới sau khi lưu lại một cái không cách nào lại tiến hành diễn biến nhận biết dài nhỏ đường nối. Tất cả mọi thứ cũng có thể đều bị chém đứt. Một cái ý niệm như vậy không thể ức chế từ trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Như vậy dưới một cầu, Uesugi Yu chậm rãi đi tới nửa kia tràng. Sau đó ném bóng dẫn đập. Làm liền một mạch. Rõ ràng chỉ là bằng nhau kích thước phát bóng. Mang theo Biko nhưng làm người hai mắt đều sản sinh một loại đâm nhói. Phốc đùng, Lopez bên cạnh người xuất hiện một cái hoàn chỉnh hình tròn hố. Mà tennis đã không biết tung tích. Mồ hôi lạnh từ thái dương lướt xuống. Hắn thân thể bị gắt gao đóng ở tại chỗ. Tình huống như thế, vẫn là hắn lại đánh kép bên trong lần thứ nhất gặp phải. Lopez thấy rõ ràng tennis, rồi lại phảng phất chỉ xích thiên nhai. Đây là, bọn họ cộng hưởng trạng thái. Neo híp mắt lại, không tự chủ nhìn về phía bên cạnh mình đúc. Người sau lúc này vẻ mặt cũng 10 điểm nghiêm nghị. Không có loại kia nụ cười thật thà. Bọn họ quả nhiên giống như ta nghĩ. Chỉ kém tới cửa một cước. Thời cơ là, cùng chúng ta đối luyện khi đó. Loại kia làm cho người kinh hãi khí thế. Đúc không có phủ nhận. Đồng thời bây giờ suy nghĩ một chút. Trong lòng đối với Uesugi Yu lúc trước cái kia phiên cử động. Lại có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.